Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 831, lại là một cái bạch liên hoa đương đảo thế giới. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Chu nhàn nhạt quét mắt một vòng Cố Thiền Vũ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta chỉ muốn thấy Thanh Nhờ Cố Thiền Vũ. Vì mau nàng có một loại bị Thẩm Lương Chu khinh bỉ cảm giác. Cố Thiền Vũ trà sát mặt. Tốt a, đối Thẩm Lương Chu tôi nói Thanh Nhi là trọng yếu nhất. Những người khác Thẩm Lương Chu không quan tâm. Nói trắng ra một chút, nếu như không phải là bởi vì Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu đều chẳng muốn cùng Cố Thiền Vũ nói câu nào. Bất quá như vậy vừa vặn, nếu là hợp tác, tất nhiên muốn cùng một cái siêu cấp lý trí người hợp tác. Ngoại trừ đối mặt Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu đối với người nào đều không mốc bạch ngọt. Loại này chỉ là hợp tác đồng bạn, không có cái khác dư thừa tình cảm hợp tác, Cố Thiền Vũ vẫn là rất ưa thích. 6666, tiến vào hạ một cái thế giới đi. Cố Thiền Vũ đối 6666 nói. Hiện tại Thẩm Lương Chu hồn phách còn phi thường yếu, hắn cần tại hệ thống không gian dưỡng nhất dưỡng, mới có thể đi ra ngoài vì Cố Thiền Vũ làm công. Có ngay, tiểu Vũ Vũ, cố lên. 6666 cổ vũ Cố Thiền Vũ. Vừa tới mới vị diện, Cố Thiền Vũ đã nghe đến một cỗ rất đậm nước khử trùng vị. Cố Thiền Vũ phi thường bình tĩnh mở to mắt, trông thấy nàng đợi tại bệnh viện trong phòng bệnh. Cố Thiền Vũ hiện tại cái gì đều không muốn nhả rãnh. 10 lần tại hiện đại vị diện làm nhiệm vụ, nàng phải có 8 lần tại bệnh viện tỉnh lại. Cái này nghịch thiên vận thế cũng là không có người nào. Thật lần này sinh bệnh người không phải người ủy thác, cho nên Cố Thiền Vũ cũng không cần bị tội. Cố Thiền Vũ hướng giường bệnh bên trên nhìn một chút, nằm trên giường bệnh một cái anh tuấn nam nhân. Không biết hắn sinh bệnh gì, trên mặt mang theo bình oxy, sắc mặt phi thường tái nhợt, lông mi tại mí mắt ném ra một mảnh đẹp mắt cắt hình, nhìn rất làm cho đau lòng người. Cố Thiền Vũ nhìn trên giường bệnh nam nhân, nàng hơi nhíu mày lại, sau đó bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Tiếp nhận xong kịch bản, Cố Thiền Vũ trà sát mặt, có chút không cách nào nhìn thẳng thế giới này. Nguyên chủ gọi Quý Cảnh Đồng, phụ thân của nàng là một nhà bệnh viện viện trưởng. Mẫu thân là trường trung học giáo sư, có thể nói nguyên chủ là một cái tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Bởi vì gia thế tốt, từ nhỏ nguyên chủ liền bị người trong nhà thiên kiều vạn sủng sủng ái, như cô công chúa nhỏ dường như. Thẳng đến nguyên chủ gặp một cái gọi Chu Dục thanh niên tài tuấn, nguyên chủ mới bắt đầu đuổi ngược khổ bức thời gian. Cái này Chu Dục là nguyên chủ ba ba bệnh viện một cái bác sĩ, vừa vặn nguyên chủ cũng tại bệnh viện kia làm y tá, cho nên hai người liền quen biết. Nguyên chủ như cái tiểu ong mật, mỗi ngày vây quanh Chu Dục chuyển, toàn bộ bệnh viện người đều có thể nhìn ra được, viện trưởng nhà bảo bối nữ chính đang theo đuổi bệnh viện nam thần Chu Dục. Bởi vì mặt giá trị cao, vóc người đẹp, y thuật bổng, Chu Dục được tôn sùng là bệnh viện lần thứ nhất nam thần. Trải qua nguyên chủ không ngừng cố gắng, nguyên chủ rốt cục thành Chu Dục bạn gái. Kỳ thật Chu Dục căn bản không có thích qua nguyên chủ. Dùng Chu Dục nói tới nói. Hắn chỉ là cầm nguyên chủ làm muội muội, không có một chút tình yêu nam nữ. Cũng bởi vì Chu Dục cầm nguyên chủ làm muội muội, không nguyện ý để nàng thương tâm, cho nên vẫn luôn không biết như thế nào cự tuyệt, không nghĩ tới giữa bọn hắn chuyện huyên náo mọi người đều biết, cái này khiến Chu Dục rất đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn lúc này, Chu Dục nữ nhân yêu mến cùng những người khác ở cùng một chỗ, thương tâm dưới Chu Dục tại một lần sau khi say rượu. Đáp ứng cùng nguyên chủ kết giao. Vừa mới bắt đầu cùng Chu Dục kết giao thời điểm, nguyên chủ cao hứng phi thường, có thể tiếp xúc một đoạn thời gian, nguyên chủ liền phát hiện Chu Dục căn bản không thích nàng. Không chỉ có không như thế, để nguyên chủ tức giận chính là, Chu Dục thích người lại là nàng tương lai tàu tử, ca ca của nàng bạn gái Viên Y. Viên Y cùng Chu Dục là bạn học thời đại học, bọn họ tại đại học thời điểm chính là người yêu, về sau bởi vì một kiện chuyện hiểu lầm. Cho nên mới chia tay. Viên Y tốt nghiệp sau đó đi những thành thị khác. Lần này trở về sau đó nàng cũng phi thường trùng hợp. Đến nguyên chủ nhà bệnh viện làm việc. Sau đó cùng Chu Dục gặp. Cách chương.